Chương 243, Đại công cáo thành. DS cảnh cáo, bài này đựng bạo lực máu tanh nhân tố, không đề nghị bất mãn 15 tuổi độc giả quan sát ha ha ha ha về mở xạ gì gẳng chuyện xưa lo gì gợi cảm thấy còn chưa phải là rất hoàn mỹ mọi người có ý kiến gì không ít ít ít ít ít ít ít ít ngoại trừ thổ quốc đoàn đại biểu ở ngoài. Hết thể đến từ mỗi bên cái quốc gia đoàn đại biểu đều đứng ở thật cao cổ nổ hạ trên tường rào, chu vi dính đầy không ít ám bộ cùng gốc nỉ dạ, ở phía trước còn có đếm không hết nỉ dạ vội vàng đem phụ cận con sông nguồn nước triệu tập. Tới phụ cận đây, mọi người thật giống như đều rất vội vàng, chính là bỏ quên những thứ này đoàn đại biểu thành viên thật là mạnh trả cơ dạ, thậm chí so với chúng ta vân ẩn bắt vĩ còn mạnh hơn một cái khép hờ cặp mắt lao niên nỉ dạ nói rằng ta xem bắt vĩ đều đơn giản bị bắt rồi, cửu vĩ cũng sẽ không có vấn đề gì, chúng ta có muốn hay không gần chút nữa một điểm xa ẩn nỉ dạ e sợ cho thiên hạ bất loạn nói rằng nếu như trùng hợp chúng ta đều chết rồi, có phải hay không mới đại chiến lại sẽ bắt đầu các. Ngươi xa ẩn đến tột cùng có bí mật gì định cho chúng ta công bố mang vụ ẩn hộ ngạch nữ nhân khó chịu hỏi ha hả ta không phải cùng nữ nhân không chấp nhận nói xong xa ẩn nì dạ đứng ở phía trước, lúc này rốt cục có người qua đây ngăn trở mỗi bên vì đại nhân, vì các vị an toàn, ta muốn vẫn là tốt nhất về trước hồ cả phòng làm việc ga không cần lo lắng, ta tin tưởng các ngươi cổ nổ hạ nì dạ coi như liều mạng rơi tính mệnh cũng sẽ bảo hộ chúng ta ngươi lẽ nào không phải tin tưởng thực lực của mình. Sao xa ẩn nhị dạ phản hỏi, cái kia cổ nổ hạ nhị dạ có thể là miệng lưỡi rất kém cỏi, lập tức ngậm miệng vông nôn, vừa lúc đó gào gào mọi người lập tức đưa ánh mắt về phía xa xa, trong lúc đó một con khổng lồ sinh vật đột nhiên xuất hiện cái gì là bát vĩ, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện bát vĩ đâu vân ẩn nhị dạ nhảy ra quát, chỉ thấy thật cao trong rừng rậm, một cái ngưu đầu quái vật bỏ rơi tám cái đuôi cuốn lấy một cái màu đỏ tiểu lấm tấm không phải, đó không phải là vĩ thú. Ở chân thân dưới trạng, thái vĩ thú la không có khả năng che giấu mình trả cờ dạ vân ẩn các ngươi sẽ không ngay cả đơn giản như vậy thưởng thức cũng không biết á vẫn là vụ ẩn nữ nhân nhị dạ, làm cho người chung quanh trong nháy mắt cảm giác cô nàng này có phải hay không cổ nổ hạ phái đến vụ ẩn nằm vùng. Ân bất quá là người nào có thực lực cường đại như vậy đâu vân ẩn nhị dạ rất nhanh thì nhìn trái phải mà nói hắn, thế nhưng theo mặt khác một tiếng kỳ quái tiếng kêu. Bát vĩ tiêu thất dị dị hải dạ cùng bùn tạ hợp thể biến thân trở thành bát vĩ, tuy là dùng đuôi quấn lấy cửu vĩ, thế nhưng đột nhiên nóng nảy cửu vĩ sở phóng thích ra năng lượng giống như là một viên nham thạch nóng chạy cầu, tuy là rất nhỏ, lại ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng, còn không có đợi dị dị hải dạ thêm một bước hành động, bùn tạ đã bị màu đỏ trả cờ dạ bị phỏng. Không còn cách nào tiếp tục duy trì ở nhân gian trở về đến thông linh giới đi dị dị hải dạ đại nhân. Ngài không có việc gì chớ từ giữa không trung rớt xuống gì dẻ dạ liên tục xoay người mấy cái, đứng trên mặt đất, chung quanh nì dạ liền vội vàng tiến lên hỏi ta không sao, bất quá cửu vĩ sợ rằng nồng đậm yên vụ tan hết, cửu vĩ đứng cô đơn ở chọc trên mặt đất, chung quanh thổ địa phơi bày một loại màu đen đậm, gì dẻ dạ đồng tử tùy theo co rụt lại tám cái đuôi, chẳng lẽ nói đã. Quá muộn sao các ngươi rời đi nơi này đi, để cho ta một người đi đối phó hắn gì dẻ dạ biểu tình xuất hiện một loại quyết tuyệt. Thầm nghĩ đến, e rằng mình chính là chết ở con xuất sinh này tay bên trong đi, nhưng là bất kể như thế nào, giết chết cửu vĩ, bảo hộ làng gì gì hải dạ đại nhân ám bộ người trong lòng hơi động, có lẽ chỉ có ở vào thời điểm này mới có thể nhìn ra đến tột cùng ai mới là làng chân chính anh hùng, chu vi liền một cái cây người cũng đã không còn sót lại, hơn nữa nếu như truyền lệnh, nị dạ không phải là bị giết chết nói, đàn rồ cũng liền là bọn họ mới hồ cả cũng đã sớm liền nhận được tin tức. Khẳng định bọn họ cũng là bị ném bỏ pháo hôi gì dẻ ra đại nhân, để cho chúng ta trợ giúp ngươi đi nhìn chằm chằm những thứ này mang mặt nạ ám bộ, gì dẻ ra trong lòng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, chính mình vẫn là xem thường thôn ám bộ được rồi ta cần thời gian di chuyển, tại trước đây liền xin nhờ giao cho chúng ta đi, gì dẻ ra đại nhân chung quanh ám bộ đột nhiên lấy xuống chính mình. Mặt nạ, sau đó vọt tới. Phía trước tùy theo sáng lên một mảnh hỏa hồng nhan sắc xỉ xỉ trận to hai mắt gắt gao nhìn phía trước. Con ngươi chu vi toàn bộ là tơ máu, phảng phất này huyết dịch sắp sửa văng ra huyết quản chảy ra một dạng, đối diện là mạ đà dạ, hắn lượng chỉ mắt nhìn xỉ xỉ ở xạ dìn gẳng vì mặt trời chiếu dọi xuống, một đứa bé trai cùng phụ mẫu cùng với ca ca hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, mỗi ngày không biết mệt mỏi chơi đùa, thời gian dường như chưa từng có chuyển động quá, thời gian tựa hồ bị định cách giống nhau, có một chỉ mắt nhìn những thứ này, trong lòng tràn đầy an ủi tịch. Tiểu Nam Hải tên là Sisi, ca ca của hắn cứ gọi mạ đạ dạ một ngày sáng sớm, tiểu nam hải đang ở bên ngoài chơi. Lúc này ca ca cầm mang máu dao bầu đi tới bắt chuyện tiểu nam hải ăn hắn một cái trước, lòng tràn đầy vui mừng tiểu nam hải chạy vào trong phòng phù phù một cái tròn vo đồ đạc cút tiểu nam hải bên chân. Tiểu nam hải đột nhiên phát hiện thì ra là mẫu thân của mình, tiếp lấy đi hai bước. Hắn rốt cục thấy được ca ca của mình đang ở sát hại phụ mẫu của chính mình a tiếng reo hò, thế nhưng cũng không có ra bất kỳ thanh âm nào, hết thảy đều là ở trong lòng hội tụ. Hơn nữa loại này tâm tình tiêu cực càng tụ càng nhiều không có tiết cách đột nhiên chu vi tất cả đều biến mất, ngay cả hắn trước đây ở địa phương đều biến mất. Tiểu nam hải trưởng thành, tựa hồ sắp quên thiếu niên gặp bi thảm tao ngộ, hắn cùng một cô gái yêu nhau, tiếp lấy có hai đứa bé, mỗi ngày nhìn hai đứa bé cùng một chỗ. Hắn cảm thấy vô cùng thư thái, thẳng đến có một ngày, hắn đốn tuổi trở về, lại phát hiện chính mình tiểu con trai thi thể. Tiếp lấy khi hắn đi vào phòng thời điểm, hắn chứng kiến mình đại nhi tử đang ở cầm dao bầu chém hắn thê tử thi thể, hắn ôm thi thể thống khổ. Cái kia đại nhi tử thoạt nhìn giống như năm đó ca ca của mình giống nhau chu vi một mảnh hôn ám. Tiếp lấy một tiếng khóc nỉ non, hắn trợn mở con mắt, chu vi trở nên sáng lên, nguyên lai đây chính là phụ mẫu của chính mình. Chính mình còn chỉ là một hài nhi, qua mấy năm cuộc sống như thế, hắn có đệ đệ, sau đó mỗi thiên hòa đệ đệ quá hạnh phúc sinh hoạt, thẳng đến có một ngày hắn trong giấc ngộng, một cái quái vật người như vậy nói cho hắn biết, chỉ có giết chết người thân cận nhất của mình mới có thể trở nên mạnh mẽ, hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Kết quả ngày thứ hai khi hắn ra đi lấy nước trở về, phát hiện mình toàn ra đều chết hết rồi xì xì hình như là trong thiên địa cô hồn dã quỷ, nhìn nhân gian sinh. Một cái có một bi kịch, tâm tình của hắn phức tạp thật tốt giống như bao hàm nhân gian đích nhất thiết tình cảm có một tà ác lực lượng một mực người chế tạo bi kịch. Xì xì quyết định sửa chữa cái này bi kịch hắn một lần nữa biến thành một đứa con nít, sinh ra, sau đó mấy năm sau đó hắn lại có đệ đệ, nghìn bài một điệu kịch tình. Bất quá một ngày hắn buổi tối mơ tới một cái yêu quái bộ dáng người đến nói cho hắn biết trở nên mạnh mẽ biện pháp, hắn nhớ kỹ, vì tìm được chân tướng hắn ngày thứ. Hai không có đi ra ngoài, mà là tìm được dao bầu, đem chính mình toàn ra đều chém chết, thế nhưng cuối cùng lại không có gì cả sinh thống khổ vẫn là chết lặng. Nói chung xỉ xỉ không biết lúc nào đã cảm thấy mình có thể nhúc đích, hoàn cảnh chung quanh từ một cái lớn xạ dịn gẳng biến thành chân chính thái dương hoang nên trở về. Xỉ xỉ ngươi là ta gặp được phi thường có thiên phú lý dạ, nhanh như vậy là có thể khai mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng ta xem tới chỉ có thể cảm giác than mình là lão. Liễu mạ đạ dạ thanh âm, một đôi không đồng dạng như vậy con mắt nhìn nhau mặt khác một đôi một dạng con mắt đây chính là chớ chú mắt xạ gìn gẳng. Chúng ta số mệnh chính là tìm được sau cùng chân tướng thụ giáo, tiền bối đột nhiên, xì xì hiện tại mình không thể ra bất kỳ thanh âm nào, chính mình lời nói mới rồi chỉ là môi đang động đạn. Đương nhiên đủng có xạ gì gẳng mạ đạ dạ mà nói, có thể đi qua hình dáng của miệng khi phát âm đoán được hắn nói gì đó như vậy, ta sẽ không khách khí nói xong, mạ đạ dạ. Liền tay của mình đặt ở xì xì trong mắt, tiếp lấy thống khổ khó nhịn xì xì toàn thân bắt đầu co quắp.